Tranh Ninh 120 bình, Khê Ánh Nha 110 bình, Tử Tư Vô Ưu, một bao que cây 50 bình, Cối Hàn 30 bình, Đại Khái La Tiểu E 28 bình, Quyền Phu Nhân, Di 25 bình, Cocoli 23 bình, Hạ Tiểu, Minh Lưu Lệ Á, Tiểu Sâu, Phật Hệ Xem Văn, Nguyệt Nếu Nhớ Trường An, Ba Trạch 20 bình, Vọng Bắc 15 bình, Là Ái Làm Người Bị Thương Tổn 11 bình, Bế Nguyệt Xấu Hổ Phát, Eo Em, Phu Tân, Cố Thất, Đại Bạch Bạch Bạch Bạch, Mo, Ở Địa Ngục Nhìn Lên Thiên Đường, Aurore, Duy, 10 bình, Đường Tí Lát Cường 8 bình, Nghe Thuyết Lạc, Tử Vi Lị Nhã 5 bình, Tô Mạc 3 bình, Mịch La Bờ Sông Lỗi Giang Nguyệt, Lăng Nhiên 2 bình, Quỷ Bạch, 20.487.360. Tình Kha, Y Thương 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Võng, Võng, Đại Gia Nhớ Rõ Cất Chứa Hoặc Nhớ Kỹ, Báo Sai Chương, Cầu Thư Tìm Thư, Cùng Thư Hữu Liêu Thư, Hết Chương.